Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, danh gia vọng tộc tụ tập, kiến nghiệp ngoài thành ngựa xe như nước, từng chiếc xe ngựa theo ngoài cửa thành phi nhanh mà vào. Đưa mắt nhìn lại xe ngựa kia bên trên đều đánh lấy danh gia vọng tộc cờ hiệu. Không chỉ có đến từ Dự Trương quận bên trong triều, Lý, Tiên, Phí, còn có đến từ Ngô quận. Hội kê cùng Đan Dương bản quận Cố, Lục, Chu, chương 10 dư gia hiển hách cao môn đại hộ, nhờ vào đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cũng phải nhờ vào mấy trăm năm nay ở giữa khó mà lắng lại Sơn Việt chi hoạn. Giang Nam danh gia vọng tộc thực lực cùng quyền lợi so với Trung Nguyên ở địa phương lớn hơn. Đương nhiên nếu là ra Giang Nam, liền sẽ không bằng địa phương khác, dù sao Giang Nam bên ngoài thế gia. Có một nửa tinh lực trong triều, mà Giang Nam lại bị cực hạn tại đầy đất, bất quá tại bây giờ thế đạo dưới. Cái này ngược lại là một loại ưu thế, chí ít bất kể là ai, trở thành Giang Nam chi chủ, đều cần đối diện với mấy cái này thế gia phản chế. Ngô huynh, Trương huynh, Chu huynh, liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Những cái kia xe ngựa tại tửu lâu trước mặt đình chỉ. Bên trong chủ nhân mở ra màn xe sau lẫn nhau hàn huyên. Từ khi giả thái thú làm chủ sau đó đã có một tháng lâu. Tựa như đem nhóm người mình đều quên lãng, nghĩ không ra sau một tháng đột nhiên vài mệnh lệnh, để tất cả Giang Nam thế gia tiến về trước mặt Lăng Thành cũng chính là kiến nghiệp. Cử động khác thường như vậy khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người suy đoán. Theo lý thuyết thái thú đánh lui Viên Châu Mục sau đó. Không nên ngựa không ngừng vó triệu tập ba quận bên trong thế gia sao? Nhưng vì sao kéo một tháng lâu, mà lại lúc này thiên hạ tình thế đã lần nữa sinh biến hóa? Viên Châu Mục thực lực tăng nhiều, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này Giang Nam chiến hỏa sắp khởi động lại. Nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt lại triệu tập danh gia vọng tộc. Có phải hay không đã quá muộn, trong thời gian thật ngắn, làm sao lại để cho chúng ta quy tâm ẩn đi, Ngô huynh? Ngươi cho rằng giả thái thú lúc này triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Trương huynh lại cho rằng cần làm chuyện gì? Cái này, Trương Đạt Nam tử đem chân mày cau lại đối người kia lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới hỏi thăm nam tử kia. Ngô huynh, ngươi có thể đã nghe qua phong thanh gì? Phải chăng Giang Bắc xuất hiện biến cố, nghe nói Viên Châu Mục ngay tại Nhữ Nam, vội vàng xử lý viên thị sự tình, coi như muốn tiến đánh Giang Nam chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Ngô Khai thấp giọng đối bên. Người hai người nói, một người khác đưa thay sờ sờ sợi râu, nếu không phải Giang Bắc dị động, cái kia vì sao thái độ khác thường, vội vã triệu tập chúng ta, có câu nói là yến không tốt yến. Chúng ta tại giả thái thú quản lý dưới, chỉ sợ yêu cầu cẩn thận một chút mới tốt. Ba người khe khẽ bàn luận. Người kia cười lạnh một tiếng, quản hắn có phải hay không tốt yến, chẳng lẽ giả thái thú còn dám bốc lên thiên hạ chi lớn không làm trái chém giết chúng ta hay sao? Một ngày nào đó ngươi Ngô thị cháu trai sẽ đánh tới, Chu huynh nói rất đúng, Ngô Khai đối Chu. Tuấn nói. Sau đó giống như nghĩ đến một việc, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, gặp chu vi không có cái gì người đi đường chú ý tới nơi đây thế là thấp giọng. Nghe nói một tháng trước Quách quân sư xuất lĩnh Nghiêm Bạch Hồ. Bành Khánh bộ đội sở thuộc tổng cộng 10.000 Sơn Việt chi binh. Đi thuyền lao tới biển cả, không biết đến tột cùng đi nơi nào, lại có việc này. Sắc mặt hai người đại biến. Tại đây trong lúc mấu chốt vì sao giả thái thú lại phái 10.000 binh mã ra biển. Phải biết biển cả mênh mông, có thể cũng không phải là địa phương tốt gì. Một khi thức ăn nước uống dùng hết, đó chính là táng thân bụng cá thời điểm mần ni. Người xác định nhánh binh mã này không phải. Công Quảng Lăng, không có khả năng, Ngô Khai lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Trương Đạt cùng Chu Tuấn nhìn nhau liếc mắt. Nhanh suy tư nhánh binh mã này mục đích vị trí, bây giờ viên thị đem cơ hồ hơn phân nửa lực lượng đều đặt ở viên thuật trên thân. Làm cho hùng cứ Trung Nguyên nhìn thèm thuồng Giang Nam, không chỉ có nắm giữ Dự Châu, Cửu Giang cùng Lư Giang chỗ, còn có Giao Châu, Từ Châu cùng phương Bắc Công Tôn toàn thành vây cánh, Liêu Đông. Nói đến đây Chu Tuấn cùng Trương Đạt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm Giang Nam có thể đếm được trên đầu ngón tay hào tộc. Tộc trưởng, tầm mắt khoáng đạt cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ ra biển là giả, viễn chinh Liêu Đông mới là thật. Dù sao giả thái thú dưới trướng quân sư Lưu Diệp là hoàng thân. Vu Châu thái thú Lưu Ngu cũng là hoàng thân, không có khả năng. Giữa hai bên cách biển rộng mênh mông, Vu Châu coi như muốn gấp rút tiếp viện giả thái thú đảng binh mã đi thuyền đuổi tới nơi đây. Đại chiến chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại, cái kia giả thái thú vì sao vào lúc này chia binh một. Vạn ra biển, Trương Đạt nổi lên không hiểu thần sắc, Ngô Khai giải thích, trải qua suy đoán của ta có thể là nghĩ liên hợp Viên Thiệu. Kiềm chế Viên Châu Mục, mà điều động binh mã liền là lấy đó thành ý cái này. Trương Đạt cùng Chu Tuấn đồng thời xa vào đến trong trầm tư. Lý do này cũng không tránh khỏi quá miễn cưỡng đi, Công Tôn Toản cùng Lưu U Châu chi tranh, các ngươi cho rằng thắng bại như thế nào? Chỉ sợ không phải là đối thủ của Công Tôn Toản, nói cách khác Công Tôn Toản sẽ chiếm theo U Châu, trở thành viên bản sơ đối thủ. Lúc này như Giang Nam có một chi binh mã đi thuyền qua biển đến Liêu Đông tập kích hậu phương. Cùng Viên Thiệu tiền hậu giáp kích, Công Tôn Toản há có thể bất bại. Đợi Công Tôn Toản binh bại sau đó, Viên Thiệu liền có thể chiếm cứ ký, U Hai Châu chỗ thăm dò Tịnh Châu. Kể từ đó phương Bắc chẳng phải là tận về viên bản sơ. Cái này cùng Viên Châu Mục có liên quan như thế nào? Viên thị chi chủ, Ngô Khai tại đây bốn chữ càng thêm nặng âm điệu. Chu Tuấn lắc đầu, nếu muốn liên hợp viên bản sơ, không cần điều động binh mã, đi xứ người chẳng phải là tốt hơn, mà lại đại quân ra biển cần thiết thời gian hao phí cùng thuế ruộng khó mà tính toán. Khó tránh khỏi có chút được không bù mất Chu huynh chi ngôn có lý, vậy các ngươi cho rằng vì sao giả thái thú sẽ xuất binh hải ngoại? Tuy nói chiêu mộ thanh niên trai tráng mở ra dự trương quận phủ. Binh mã bất quá 4 vạn, bây giờ 1 vạn Sơn Việt chi binh ra hết, cái kia to như vậy Giang Nam 4 quận cũng bất quá 3 vạn. Trừ ra chia binh đóng giữ chi binh, có thể điều động chỉ có hơn 2 vạn người. Lúc đó giả thái thú lại như thế nào đối mặt tác dụng dự châu? Lư Giang cùng Cửu Giang chỗ Viên Châu Mục trừ phi. Ngô Khai nói đến đây hai mắt trong nổi lên một chút lo lắng âm thầm ni liên tưởng đến giả. Thái thú thái độ khác thường triệu tập Giang Nam danh gia vọng tộc cử động. Nó mục đích đã không cần nói cũng biết, Giang Nam 4 quận mấy triệu nhân khẩu đương nhiên sẽ không chỉ có chỉ là 4 vạn binh mã. Chỉ là còn lại binh mã tất cả đều ở thế gia hào tộc trong phủ. Như thế nào lại nghe thái thú chi lệnh mà đi? Một việc xẹt qua não hải, 3 người gần như đồng thời nghĩ đến Kinh Châu Lưu Biểu. Hắn lúc trước không phải liền là bày ra hồng môn yến. Nhất cử chém giết Kinh Tương 8 quận hào soái, thu hết hào soái chi binh, lúc này mới nắm chắc vạn đại quân. Chẳng lẽ hắn giả thái thú cũng nghĩ bắt trước sao? Nghĩ tới đây 3 người nhìn nhau liếc mắt, nếu là điều chúng ta hào tộc chi binh, cũng là có thể được đến hơn 1 vạn binh mã, chỉ là chúng ta cũng không phải là Kinh Tương hào soái bổ không thể tái hiện vết xe đổ của bọn họ. Trương huynh chi ngôn có lý, bây giờ chúng ta là thời điểm làm điểm chuẩn bị, nếu như giả thái thú đi này tàn nhẫn kế sách, vậy cũng đừng trách chúng ta đem hắn khu trục đến Giang Nam Môn Sơ bất quá đây hết thảy đều là phỏng đoán, nếu không có việc này, vẫn là bản phận một chút cho thỏa đáng, Trương Đạt đối 2 người nói. 2 người đồng thời nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước cái kia quy mô khá lớn tửu lâu. Thế là đi vào bên trong tới. Hết chương.